Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 77, góc truyện audio.com. Khương Tửu phát hiện, mình đã có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận Ôn Tây Lệ ưa thích Khương Thải Vi chuyện này. Đã từng không thể tin, cho tới bây giờ nói đến, tâm tình bình thản, nhân loại tiếp nhận năng lực mạnh cỡ bao nhiêu, có thể thấy được lốm đốm. Nàng ăn no rồi, từ trên ghế salon đứng lên, đối Ôn Tây Lễ giơ lên cái cằm, ta còn muốn ngủ tiếp một giấc, chờ ta tỉnh ngủ, ta gọi điện thoại cho ngươi a. Ôn Tây Lễ không nói chuyện, chỉ tư đầu chậm lý lau tay. Khương Tửu biết rõ hắn là đã nghe được, cũng không nói thêm cái gì, vén chăn lên một lần nữa ngủ trở về. Nàng cảm thấy đối mặt Ôn Tây Lễ hơi mệt, nhưng là điểm này mệt mỏi không có biện pháp dung chuyển nàng cái này 8 niên cường đại chấp niệm. Khương Tửu lại ngủ một giấc, cái này một giấc, một mực ngủ thẳng tới buổi sáng gần 9 giờ. Nàng cho Trần Thanh phát một cái tin nhắn, nói cho hắn biết hôm nay xin phép nghỉ, sau đó gọi điện thoại cho Ôn Tây Lễ, gọi hắn tới đón nàng. Nửa giờ về sau, nàng đã rửa mặt cách ăn mặc tốt, Ôn Tây Lễ mua cho nàng váy thiên đại một con ngựa. Nàng không thể không tìm phục vụ viên cho mượn một cây phu nhân đai lưng. Người nam nhân này liền y phục của nàng mã số cũng không rõ ràng. Nàng đã từng dự đoán qua cùng Ôn Tây Lễ đủ loại tương lai, nhưng là, chưa từng có bộ dạng như vậy. Nàng biết rõ đó cũng không phải nàng muốn hôn nhân, nhưng là giống như, cũng đã không còn kịp rồi. Cũng tỉ như có đôi khi nàng cũng không muốn cùng hắn nhau nhau. Chẳng qua là, đã không biết như thế nào hảo hảo giống như hắn nói chuyện. Nhưng là chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng bây giờ còn niên khẽ, còn có thời gian cùng Ôn Tây Lễ rông dài, hao tổn cái hơn 10 niên. Trong đời của nàng không có hắn tham cùng, chỗ trống 8 niên, cùng tương lai như vậy dài dằng dặc cùng một chỗ thủ vững tuế nguyệt so sánh với, cũng không đáng giá được nhắc tới. Nghĩ như vậy, làm cho nàng viên kia sao động bất an tâm. Thời gian dần qua an tâm rất nhiều. Nàng còn có đầy đủ thời gian khiến Ôn Tây Lễ một lần nữa yêu mến nàng. Đây là nàng duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Ôn phu nhân tựa hồ là cho rằng Ôn Tây Lễ bạc đãi nàng. Lúc này đây trở về, ân cần rất, không chỉ có tự mình cho nàng gọt trái táo, còn ngoài sáng ngầm giúp nàng mắng Ôn Tây Lễ một trận. Ôn Tây Lễ ngay từ đầu còn ở bên cạnh nghe, cuối cùng nhịn không được, mặt đen lên đi lên lầu. A Di, Ôn Tây Lễ vừa đi, Khương Tửu rốt cục mở miệng, nàng cười nói, ta cùng Tây Lễ không có việc gì. Ôn phu nhân đang tại cho nàng bóc lột cây quýt, nghe vậy, sửng sốt một chút, a, không có việc gì a, không có việc gì. Khương Tửu lắc đầu, có chút ít hiểu lầm mà thôi. Đã giải quyết xong là tốt rồi, giải quyết xong là tốt rồi. Ôn phu nhân tựa hồ cũng thở dài một hơi, ôn nhu trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui vẻ. A Di thiếu chút nữa muốn áp Tây Lễ đi ngươi công ty cho ngươi bồi thường lễ xin lỗi đâu. Khương Tửu tiếp nhận nàng bóc lột tốt cây quýt, phân ra một nửa cho Ôn phu nhân, ngoặt liếc mắt con ngươi, cười nhẹ nhàng, thật sự không có chuyện, trấn an Ôn phu nhân một trận. Khương Tửu theo mâm đựng trái cây bên trên nhặt được một cái hoàng quả cam cây quýt, không để ý đi lên lầu. Tây Lễ, Ôn Tây Lễ đứng ở hắn cửa phòng ngủ bên cửa sổ, đang tại hút thuốc, nghe được nàng tiếng la, vừa quay đầu đến, liếc nhìn nàng một cái. Khương Tửu đi qua, ôm cổ của hắn, cười dịu dàng, A Di gọi ta đêm nay ở lại đến. Ôn Tây Lễ phản ứng thường thường, vậy ở lại đến. Nàng mặt đối mặt nhìn hắn trong chốc lát, ở hắn trong miệng đút một cây quýt. Ôn Tây Lễ, ngươi còn nhớ hay không cho ngươi còn thiếu nợ ta một sự kiện không có đáp ứng. Ôn Tây Lễ nhìn xem mặt của nàng, chậm rãi nhai nhai nhấm nuốt cây quýt, bình tĩnh nói, không nhớ rõ. Khương Tửu nói, mặc kệ ngươi có nhớ hay không, ăn hết của ta cây quýt, ngươi phải đáp ứng. Ôn Tây Lễ, hắn thật muốn nhổ ra trả lại cho nàng, không nhớ rõ xem 50 chương, 3, cách chương.